Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 295 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay, Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, trên Facebook các bạn nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là các bạn có thể gửi qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi dễ hơn trong việc tìm và kể lại câu chuyện của các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại một chuyện khi mà gia đình của bạn sinh sống tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 các bạn. Bạn có cho địa chỉ căn hộ luôn, nhưng mà do bây giờ á là đã có một gia đình khác sinh sống tại đây, cho nên là Thi không có tiết lộ địa chỉ căn hộ này các bạn nha. Bạn kể rằng cách đây hơn 10 năm trước, lúc mà ba mẹ bạn mua căn chung cư này thì đây là chung cư kiểu cũ, dạng cũ, cho nên nó là không có ngăn phòng mà ở trong căn hộ là nó thông suốt luôn nha các bạn, thì tùy theo gia chủ sẽ ngăn làm sao, đặt đồ làm sao. Thì khi mà dọn về đây á, là ngay cái ngày đầu dọn về, do là ba của bạn đã đi làm, ba chị em bạn thì đi học, cho nên là chỉ có một mình mẹ bạn dọn. Và khi dọn mệt quá cho nên mẹ bạn nằm nghỉ trưa một chút. Thì khi đang nghỉ trưa tự nhiên á, là mẹ bạn nghe cái tiếng rầm rập, rầm rập, rầm rập mà rất là ồn ào. Các bạn tưởng tượng như là có một những cái người rất là đông mà đi dạng như hành quân vậy đó. Thì do là quá ồn cho nên mẹ bạn đã mở mắt ra xem là cái chuyện gì vậy. Thì khi mở mắt ra xem thì mẹ bạn thấy có rất là đông người, mà những người này mặc đồ lính các bạn, và dưới chân những người này có đeo những cọng dây xích rất là bự và đang đi ngang cái chỗ mẹ đang nằm. Thì khi mà đang đi ngang vậy, tự nhiên có một ông này xoay lại và nói với mẹ bạn này rằng á là dọn vô đây ở á, có xin phép, có hỏi ai chưa mà dọn vô đây vậy. Thì rõ ràng cái ông này nói với mẹ như vậy, và khi mà ông này nói xong một cái mẹ bạn sực tỉnh. Mà khi tỉnh rõ ràng mới nãy rất là đông, nhưng khi tỉnh rồi dòm lại thì không thấy ai các bạn, trong nhà là hoàn toàn vắng lặng, chỉ có một mình mẹ bạn thôi. Thì mẹ bạn đã nghi ngờ, thành ra là mẹ bạn đã đi hỏi những cái người hàng xóm chung quanh. Thì những người này nói rằng là do chung cư này được xây trên một cái nghĩa trang, thì thành ra là có thể là mẹ bạn đã nhìn thấy những cái vong linh người lính. Và khi mà nghe người ta nói vậy thì mẹ bạn sợ và đã quyết định mua đồ về để mà cúng kiếng khấn vái xin được ở các bạn. Nhưng mà các bạn biết rồi, nếu mà chúng ta mua nhầm hoặc là ở nhầm những căn nhà nào mà có vong á, mà nếu vong hiền á, chúng ta cúng họ sẽ không quậy phá nữa, mà ngược lại nhiều khi họ còn độ cho mình làm ăn. Còn đằng này đây là vong dữ các bạn, cho nên giàu rằng mẹ bạn đã cúng, gia đình bạn đã cúng rất nhiều lần nhưng vẫn rất là quậy, rất là phá, khiến cho gia đình bạn này cuối cùng không chịu nổi dọn nhà đi luôn. Thì bắt đầu một thời gian sau thì ba với mẹ bạn có xây dựng một cái gác lửng để cho ba chị em bạn ngủ ở trên đó. Ba mẹ bạn thì kê một cái giường ngủ ở dưới nhà, nhưng mà lúc này chưa có ngăn phòng nha các bạn. Đặt sát kê một cái giường thì ba bạn bình thường là ngủ ở trong, mẹ bạn ngủ ở ngoài, và xéo xéo cái giường là có một cái tủ. Thì cái tủ này là cái tủ để quần áo mà có cái kiến ở ngoài các bạn. Thì ba bạn này có một cái thói quen là hay đứng coi kiến, hay đứng ngắm kiến lắm, nhiều khi đứng nặng mụn hay đứng nhổ rau này nọ. Thì ba bạn có một cái thói quen như vậy. Thì một hôm là mẹ bạn đang nằm mà đang ngủ rất là say, thì tự nhiên mẹ bạn giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy thì do là ở cái nhà ở dưới thì mẹ không có mở đèn ngủ đâu, mà để tại vì ở dưới có một cái bàn thờ, thì cái bàn thờ này có những cái đèn cà na màu đỏ đó các bạn, thì những cái ánh sáng đó nó phát ra thì nó cũng đủ cho là mẹ bạn có thể nhìn được bao quát xung quanh trong cái nhà của mình. Thì khi nhìn tự nhiên mẹ bạn thấy trước cái tủ kiến á thì có một cái bóng người, Mà cái bóng này á, là cái tướng giống như ba bạn vậy đó, mà cái bóng đang thui thùi lùi và đang đứng dòm vô kiến các bạn. Thì mẹ bạn mới nhìn, thoạt nhìn thì mẹ bạn nghĩ rằng cái ông này giờ này không ngủ, giờ này khuya rồi mà còn đứng nó coi kiến làm gì. Thì mẹ bạn nghĩ vậy, xong rồi mẹ bạn nhắm mắt, tại vì lúc đó là mẹ bạn nghĩ rằng ba bạn không à. Nhưng khi nhắm mắt rồi mẹ bạn mới suy nghĩ là ủa sao mà giờ này tối rồi mà ổng coi kiến làm gì. Mà thí dụ nếu ổng coi kiến thì ổng phải mở đèn sáng lên, tại vì á là làm cái gì tối thui tối hù à, có coi kiến thì cũng đâu có thấy được cái gì trên mặt của mình đâu mà coi. Thì mẹ bạn mới suy nghĩ như vậy, cho nên mẹ bạn lại mở mắt ra thêm một lần nữa, và kỳ này mẹ bạn vẫn thấy cái người đó đang đứng đó, một cái bóng đang thui thùi lùi mà cái tướng cái vóc dáng thì giống như ba bạn vậy đó. Thì mẹ bạn mới quyết định rằng á là trời, hay là cái kia không trời, sao giờ này tối rồi mà đứng đó, mà thí dụ ổng có coi kiến ổng phải mở đèn lên, thôi bây giờ mình thử mình xoay vô coi ổng có nằm ở trong ổng ngủ không. Nếu mà ổng có nằm á thì xác định đó là cái gì rồi. Thì khi mà mẹ bạn nghĩ vậy thì mẹ bạn làm liền, và mẹ bạn quay vô. Thì khi quay vô á là thấy ba bạn đang nằm ngủ rất là say sưa ở trong. Và khi đó mẹ bạn rất sợ, nhìn lại không thấy ai các bạn. Và lúc đó mẹ bạn đã sợ hãi quá, nhảy hẳn vô trong nằm luôn. Mà khi mà nhảy vô trong nằm, mẹ bạn còn cố tình lấy cái chân của mình á đá vô chân ba của bạn rất là mạnh, để cho ba bạn đau mà giật mình thức dậy và la mẹ bạn để cho mẹ bạn đỡ sợ các bạn. Thì đó là một cái chuyện khi mà ba mẹ nằm ngủ ở cái giường ở ngoài đó. Và sau này nữa là ba với mẹ bạn đã làm một cái phòng ở trong góc nhà. Thì cái phòng này á là cũng là để cho ba mẹ bạn ngủ trong đó, để có không gian riêng. Thì khi mà xây dựng cái phòng này là có gắn máy lạnh nữa các bạn. Thì cái người em trai của bạn đó là do còn nhỏ cho nên á là được ngủ chung với ba mẹ. Thì lúc đó là chỉ còn hai chị em gái là ngủ trên gác thôi. Mà hai chị em gái này là cũng xê xích nhau, có 1-2 tuổi rồi các bạn. Thì bạn là chị cả. Thì bạn nói rằng á là khi mà em trai xuống ngủ chung với ba mẹ rồi á thì hai bạn này á lại không chịu ngủ trên gác nữa, mà nói rằng á là do trên gác á là tại vì cái trần nó thì nó thấp, mà ở trên gác thì nó lại bức bối, nó khó chịu, nó ngợp các bạn. Cho nên hai bạn này quyết định á là sẽ xuống lại cái giường mà chỗ mà ba mẹ bạn ngủ cũ ở dưới á, chứ không chịu ngủ trên gác nữa. Thì khi xuống đây ngủ á là bắt đầu hai bạn này dầu rằng còn nhỏ nhưng liên tục bị quậy, bị phá các bạn. Hai bạn này á là cái người em bạn á thì cứ liên tục á là thấy một cái cánh tay đè lên trên người của mình rất nặng, khiến cho không thể nào ngủ được, là bị đè bằng một cái cánh tay các bạn. Còn riêng cái bạn gửi chuyện cho Thi, bạn nói rằng á là em liên tục nghe những cái tiếng kéo, mà giống như là ở trên á là cái người nhà ở trên họ kéo bàn kéo ghế, khiến cho phát ra những cái tiếng động rất là ồn, mà nửa đêm mình đang ngủ mình nghe những cái tiếng đó mình rất khó chịu, khiến cho bạn không thể nào ngủ được. Hoặc là tiếng những cái viên bi á các bạn, cái viên bi mà rớt xuống cái nền gạch và nó tưng tưng tưng tưng lên, nó phát ra những cái tiếng đó khiến cho bạn không thể nào ngủ được. Hoặc là khi bạn ngủ á, tại vì gia đình bạn có nuôi một con chó rất là nhỏ, thì gia đình xích ở ngay cái góc cửa, thì khi ngủ tự nhiên bạn có cảm giác như là tiếng giống như chó mà nó hít, mà nó đánh mồi, nó đánh hơi á các bạn, và nó tạo ra, thì bạn nghe rõ ràng ở trên đầu của bạn, mà bạn có cảm giác như là hít ở trên đầu xong rồi dụi dụi dụi làm cho tóc của bạn rất là nhột. Thì bạn nghĩ rằng chắc là con chó nó bị đứt dây xích, cho nên nó lại nó hửi cái đầu của bạn, rồi nó đụng cái mũi của nó vô tóc bạn khiến cho bạn rất là nhột. Thì bạn nghĩ như vậy, thành ra bạn nhìn lên, nhưng khi nhìn lên thì thấy con chó nó vẫn đang bị xích ở đó và nó đang ngủ rất là say. Thì bạn rất sợ các bạn. Rồi khi mà bà ngoại của bạn từ ở bên Mỹ về á, thì khi mà ngoại về thì ngoại ngủ chung với hai đứa cháu gái, thì ngoại nằm ở trong, hai bạn nằm ở ngoài. Thì khi mà ngoại nằm, ngoại không hề thấy gì hết. Còn riêng hai bạn này cứ nghe tiếng xì xào, mà tiếng này á là cứ hễ mà hai bạn này nhắm mắt á thì sẽ nghe xì xào, có cảm giác như là có rất là đông người, rất là nhiều người đang bàn tán một cái chuyện gì đó. Nhưng khi mà hai bạn này lắng tai nghe xem là họ đang nói cái chuyện gì á, thì lại không có nghe được rõ cái câu chuyện, mà cứ nghe xì xào xì xào xì xào. Mà khi mở mắt ra thì lại nghe tiếng hét bên lỗ tai mình các bạn. Mà khi nhắm mắt lại á thì lại nghe tiếng xì xào, mà cứ mở mắt ra thì nghe tiếng hét bên cái lỗ tai khiến cho đinh tai nhức óc rất là khó chịu. Thì lúc đó là sáng hôm sau bạn kể lại cho gia đình nghe thì ngoại nói rằng tao ngủ tao đâu có nghe, tao đâu có thấy gì bậy bạ đâu. Mà khi bạn kể thì đứa em gái của bạn nói rằng trời y chang luôn, em cũng bị y chang vậy đó, cứ nghe tiếng xì xào mà khi mở mắt ra thì giống như ai đang hét vô lỗ tai. Thì sau khi mà ngoại bạn đi Mỹ rồi á thì bắt đầu là hai bạn này quyết định rằng á là ngủ ở đây sợ quá không ngủ được, cho nên đi học cứ gật gà gật gù, thành ra là hai bạn quyết định xin vô ngủ chung phòng với ba mẹ luôn để mà hưởng cái máy lạnh nữa các bạn. Thì khi mà vô trong cái phòng nó ngủ tưởng là an toàn rồi, và khi mỗi lần mà gia đình ngủ chung 5 người là ba mẹ bạn, ba chị em bạn là 5 người đúng không, thì khi ngủ buổi tối thì hoàn toàn không có gì, bình thường. Nhưng do là bạn này học buổi chiều các bạn, cho nên buổi sáng thì bạn ở nhà và bạn hay ngủ nướng. Mà sáng thì ba mẹ bạn đi làm, hai đứa em thì nó đi học, thành ra có một mình bạn ở nhà. Mà buổi tối ngủ chung thì hoàn toàn không có gì hết. Nhưng khi sáng ra gia đình đi hết rồi, có một mình bạn ngủ trong phòng này á, thì bạn này lại có cảm giác như là mình bị đè. Và cứ tiếp tục những cái cảm giác đã trải qua, bạn lại tiếp tục khi nằm trong phòng này lại bị, khiến cho bạn này không ngủ được, phải đi ra cái giường ở ngoài. Mà cái giường này bạn nghĩ rằng hồi đó mình ngủ ngoài đây, mình ngủ buổi tối thì mình bị vậy, mình bị nhét như vậy thôi. Thôi còn bây giờ là ban ngày buổi sáng thì có cái ánh sáng nè, rồi có những cái người xung quanh người ta ồn ào rất là nhiều, cho nên bạn nghĩ rằng sẽ không sao. Nhưng khi bạn nằm trên giường này lại tiếp tục bị đè các bạn, khiến cho bạn không thể nào ngủ được. Cuối cùng bạn phải nhảy lên cái ghế salon, nhưng mà nhảy lên ghế salon nằm thì lại không bị gì hết. Và do là gia đình bạn liên tục bị những cái chuyện này chuyện kia rồi cứ quấy phá như vậy, mặc dầu cúng rất là nhiều, rồi cuối cùng gia đình bạn đã không chịu nổi và ba mẹ bạn đã quyết định bán lại cái căn hộ chung cư này mà ra cái chỗ khác ở các bạn, và gia đình bạn đã dọn đi chỗ khác. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Thi giấu địa chỉ nhà các bạn nha, bạn có chỉ rõ cái địa chỉ nhà luôn, và bạn nói rằng đó là cái người mà đang ở hiện tại đó, người ta mua 2 căn xong rồi người ta đặt ra, người ta giống như là làm 2 căn thành 1 căn hộ rất là lớn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và tới một cái câu chuyện thứ hai của một bạn nữ khác. Bạn nữ này kể rằng là đây là cái chuyện mà bạn muốn gửi về cho Thi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà bạn sợ rằng khi mà kể thì có nhiều người ta nói bạn xạo, nhưng mà quyết định rồi, do là ghiền quá thành ra thôi cứ gửi về cho Thi, chị Thi kể. Rồi ai mà tin không tin thì kệ họ. Thì bạn kể rằng cách đây 8 năm trước á, là bạn học tại trường trung học cơ sở Lý Phong ở đường Nguyễn Duy Dương, quận 10 các bạn. Thì cách đây 8 năm là bạn học lớp 9, và do là đang chuẩn bị thi chuyển cấp cho nên nó là hơn phân nửa lớp của bạn đã đề nghị cô là dạy thêm môn toán. Thì lúc đó là cô của bạn là có tìm địa điểm xung quanh trường nhưng mà không có tìm được. Thì cuối cùng cô bạn đã quyết định xin ban giám hiệu là cho mượn một cái lớp để mà dạy thêm. Các bạn này khi mà học xong chính quy ở trường rồi thì sẽ ở lại để mà học thêm cho tới 8 giờ mới về các bạn. Thì do là trường là có cấu trúc hình chữ U, lớp 9 học trên tầng 3, tầng cao nhất, cho nên nó là bình thường các lớp kia là về hết rồi, chỉ có lớp bạn là ở lại học thôi. Nhưng mà bạn cũng không có sợ gì nhiều, tại vì phía ngoài hành lang thì lúc nào cũng có đèn sáng. Tuy nhiên những cái lớp xung quanh nó thì tắt đèn tới thui, chỉ có lớp bạn ở lại thôi các bạn. Thì một hôm lúc đó là tầm khoảng 7 giờ tối rồi, thì bạn mới là mắc toilet, thành ra bạn đã rủ cái người bạn kế bên của mình, ê đi toilet không, xin cô đi chứ tao đi mình tao cũng hơi ớn. Thì hai bạn này đã xin cô và cô cũng cho phép các bạn. Thì khi mà hai bạn này đi ở ngoài hành lang á thì cũng không có sợ lắm, hai bạn đi vừa nói chuyện. Do lớp bạn này là lớp 9A5 thì phải đi một cái đoạn, thì do là cái toilet này kế bên cái phòng giám thị, và khi mà đi qua thì phải qua một cái cua, mà nếu mà đi qua cái cua này sẽ thấy vô cái lớp 9A3 các bạn. Cho dù mình không muốn nhìn cũng phải nhìn, tại vì ngay cái tầm mắt của mình. Thì khi hai bạn này đang đi cua một cái nhìn vô cái lớp đó thì bạn gửi chuyện cho Thi á. thì bạn thấy rằng trong lớp có một bạn học sinh nam đang ngồi ngay cái bàn đầu, và một cô giáo mặc nguyên một bộ áo dài đang đứng chỉ giống như là đang chỉ bài học sinh của mình. Bạn nam đó thì đang ngồi cắm cúi viết, còn cô giáo thì đứng chỉ vô trong cái cuốn vở để trên bàn. Thì bạn nhìn, bạn mới thấy rằng ủa sao trong lớp á, thì chỉ có một học sinh nam và một cô giáo thôi, mà trong lớp thì tắt đèn tối thui rồi các bạn. Thì bạn mới xoay lại, bạn lúc đó bạn cũng không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng người ta cũng ở lại học thêm như mình. Thì bạn mới xoay lại, bạn hỏi cái người bạn đi chung, ê mày thấy không? Trời ơi hả, làm gì tiết kiệm dữ, hồi học trong lớp mà không mở đèn. Mà cô cũng kỳ nữa, cho dù dạy một bạn thì cũng phải mở đèn để cho sáng sủa để mà học. Thì khi bạn vừa nói tới cái câu là cô cũng kỳ á, thì người bạn kia đang cười tự nhiên tắt cái nụ cười trên môi, nói rằng ủa mày nói gì mày? Mày nói gì vậy? Có một đứa nó đang ngồi trong đó, có thằng trai đang ngồi nó học, làm gì có cô nào, tao đâu thấy cô nào đâu. Thì bạn nhìn là bạn thấy rõ ràng cái cô giáo đang đứng, đang chỉ bài cho cái bạn học sinh đó, mà làm gì mà người bạn mình không thấy, bạn mới cự, bạn nói má, trời ơi đèn hành lang sáng rõ cho tao thấy rõ ràng, tuy rằng trong phòng không có đèn tới thui nhưng mà đèn hành lang sáng rõ cho tao thấy rõ ràng bạn đó đang được cô chỉ bài kìa. Thì bắt đầu hai bạn này nhìn nhau, lúc này mới nhìn nhau, các bạn sực nhớ ra một cái điều gì kỳ lạ, cho nên nhìn nhau và nhìn lại vô lớp thì lại không thấy gì. Mà nhìn lại cái cửa này thì cái cửa này đang được khóa ở ngoài, các bạn, có nghĩa là không thể nào ai vô trong đó mà ngồi học, mà cô giáo ngồi chỉ bài, đứng chỉ bài học sinh được. Thì hai bạn này quá sợ, quyết định rằng không đi nữa, không, nín toilet luôn, không dám đi nữa và chạy về. Mà khi mà chạy về á là chỉ có cái người bạn đó chạy được thôi, còn bạn mà gửi chuyện cho Thi không hiểu sao lúc đó cái chân cứng ngắc, các bạn không thể nào chạy được mà cứ đứng ú ớ đó. Thì người bạn kia khi đang chạy á, quay lại không thấy người bạn mình đâu, cho nên đã quay lại và nắm tay bạn kéo đi, nói mày làm gì đứng đây, trời ơi thấy ghê, đứng đây gì chạy. Thì bạn nói rằng công nhận bạn em nó tốt, nó đã quay lại nó kéo em đi, chứ nếu mà có nhiều cái câu chuyện mà Thi đã kể là mấy cái ông bỏ bạn mình luôn, các bạn, bỏ người bạn của mình luôn, mặc dầu hả là mình chạy nhanh thì bỏ luôn. Thì người bạn này đã quay lại nắm tay bạn kéo đi. Và khi về tới lớp rồi á thì cô giáo hỏi rằng hai đứa em làm gì mà hớt hả vậy, sao mà hả hớt hả vậy. Thì bạn không có nói được, cái miệng bạn giống như là nó cứng ngắc luôn. Và cái người bạn kia đã nói với cô rằng, đã kể lại như vậy cho cô nghe. Thì cô chỉ giống như là cô thắc mắc nhưng mà cô chỉ cười thôi các bạn. Còn những bạn học sinh nam kia thì cho rằng hai đứa bay xạo, bịa chuyện ra để mà nhát tụi tao đúng không. Thì hai bạn nam, mấy cái bạn nam trong lớp, rồi khi mà bạn nghe cái bạn nam kia nói rằng mình xạo thì tự nhiên lúc đó bạn gan, các bạn mới nói trời ơi rõ ràng tao thấy, tụi bay đi với tao, đi qua lớp đó thì hoàn toàn không thấy gì các bạn. Ở ngoài vẫn khóa, bấm khóa cửa bình thường, ở trong thì tắt đèn tối thui, làm gì có học sinh hay cô giáo gì ở trong đó. Thì sau đó là cô về, cô không nói gì, giống như là cô biết và cô chỉ cười cười và quyết định cho lớp bạn nghỉ sớm ngày hôm đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chính mắt bạn thấy, mà khi tới bây giờ bạn nhớ lại cái hình ảnh đó, bạn nói rằng hơn lúc đó hai người đó không quay lên nhìn em. Hai người đó thì một người giống như là đang cắm cúi viết bài, còn cô giáo thì đang cắm cúi chỉ bài cho học sinh. Chứ nếu mà hai người đó mà quay lên nhìn tụi em chắc em xỉu tại chỗ quá chị. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn gửi cho Thi. Cái câu chuyện thứ hai á thì bạn kể về trường Nguyễn An Ninh. Thì cách đây mấy chục tập trước, các bạn có nhớ Thi đã kể một cái câu chuyện ở trường Nguyễn An Ninh, một cô bé học sinh đã tự vẫn trong trường, các bạn có nhớ hay không? Thì khi mà bạn vào, khi học lớp 10 bạn vào đây rồi á, thì bạn có nghe rất là nhiều người nói. Thì đây là những cái lời người ta kể lại, cho nên là bạn cũng không có biết là cái độ thật hư nó ra sao. Bạn thì chỉ là bị những cái lần khi mà bạn bị bắt đi trực nhật á, thì bạn nghe tiếng cọp cọp thôi và có cảm giác như là lạnh phía sau lưng. Nhưng bạn đã nghe cái người bạn thân của mình kể lại rằng đó là hôm đó là người bạn thân đi toilet. Và khi vào toilet thì trong cái lúc đó là hoàn toàn không có ai hết, chỉ có bạn này thôi, cho nên bạn này đã quyết định chọn cái phòng, cái toilet đầu để bạn vô, bạn ngồi, bạn giải quyết bầu tâm sự. Thì khi đang ngồi giải quyết vậy đó, thì tự nhiên bạn nghe ở phía trong cùng của cái dãy phòng mà toilet đó, tự nhiên nghe tiếng hét. mà cái tiếng hát này nó cảm giác nó ghê, nó rợn, nó âm u lắm các bạn, giống như là tiếng hát mà vọng về từ cõi âm mà chúng ta hay nghe trong những cái phim ma vậy đó. Cho nên bạn này rất là sợ và bạn nghĩ rằng ủa mình ngồi đây, tại vì cái phòng đầu thì các bạn những cái toilet bây giờ là nếu mà chúng ta đi ngang cái phòng đầu thì sẽ biết rằng là có người đi vô, mà đằng này bạn này nãy giờ ngồi đâu có thấy ai đi vô đâu, mà rõ ràng mới nãy vô thì thấy rằng cái toilet cuối là đang mở cửa, có nghĩa là không có người, mà sao bây giờ lại nghe tiếng hát, và tiếng hát này nó vọng, nó rùng rợn, cho nên bạn rất sợ và bạn khấn vái, bạn nói chị ơi chị, em không có làm gì đâu, em chỉ vô đây em học thôi, chị đừng có nhát em sợ lắm. Thì khi mà bạn vừa vái xong như vậy, tự nhiên tiếng hát nó đang hát nó ngừng bặt các bạn và không phát ra tiếng gì nữa. Và lúc này bạn mới dám mở cửa ra, mà bạn chạy ra khỏi cái phòng đó, bạn đã kể lại cho bạn gửi chuyện cho Thi là như vậy. Còn riêng nhiều vị bản khác, nhiều lời đồn khác rằng á, là khi mà cái cô học sinh đó nhảy lầu tự vẫn á, là máu văng ra rất là nhiều và văng lên cái bức tượng của cụ Nguyễn An Ninh luôn các bạn. Thì mỗi mùa hè đó là trường đều cho sơn lại bức tượng, mà người ta đồn rằng á, là sơn thì có sơn á, nhưng mà những cái vết máu mà hồi xưa dính máu lên bức tượng á, cho dù sơn rồi thì vài ngày sau á, là những cái vết này nó không phải là cái màu máu mà nó lại nổi rơ lên một cái màu sẫm sẫm sẫm sẫm rất là ghê. Thì khi bạn nghe những cái người ta đồn vậy, bạn cũng tò mò, thành ra bạn chạy xuống cái bức tượng để bạn xem bức tượng của cụ Nguyễn An Ninh xem là có đúng như những cái lời đồn. Thì bạn công nhận rằng á, là trên bức tượng là có những cái vết màu sẫm sẫm sẫm sẫm, mà những cái vết đó là hồi xưa máu của cái cô đó văng lên trúng cái bức tượng đó các bạn. Và người ta đồn rằng á, là có người á, thì đồn rằng trường đã thờ cái cô này, mà thờ á, là thờ một cái bộ áo dài và một cái người, có người thì đồn rằng là thờ bộ dài và một tấm hình của cái cô này, còn người khác á, thì đồn rằng á, là trường thờ một bộ dài và cái cặp kính cận của cô này, nhưng mà không biết là thờ cái gì, nhưng bạn chắc chắn rằng trường của bạn có thờ, và thờ trong một cái góc phòng của nhà thi đấu. Trong phòng thi đấu thì Thi cũng không có vô trường này lần nào, Thi cũng không biết sao để diễn tả cho các bạn nghe cái phòng này. Và bạn nói rằng là cái phòng này nó kế bên cái căng tin của trường, thành ra là mỗi lần tụi em mua đồ á, là do là cái phòng có cái cửa mà dạng như cửa sổ hình tròn, rồi có song sắt và có những cái kiến mà màu sắc rất là đủ màu, giống như cái kiểu kiến kiến trúc hồi xưa vậy đó các bạn. Thì mỗi lần các bạn này á, là mua đồ hay nhìn qua, và mỗi lần nhìn qua là đều bị la hết các bạn. Và khi mà có một bạn đã nhìn vào thấy có bộ dài xếp trong đó, thì khi mà cái chuyện này được lan ra toàn bộ trường, trường bắt đầu đồn lên rất là nhiều, thì cuối cùng ban giám hiệu á, là đã lên yêu cầu căng tin là phải để một cái tủ che lại, không có cho học sinh nhìn vô trong cái cửa kính đó nữa. Thì cái chị, cái cô bé mà trong cái chuyện cũ của Thi kể hồi đó, là cô này đã nhát rất là nhiều người, thì có nhiều bạn đã thấy và đã đồn với nhau. Còn riêng bạn này á, thì chỉ là bị là khi mà bạn trực nhật á, là trong lúc bạn cúi bạn quét á, thì bạn cứ nghe tiếng kịch kịch kịch kịch kịch, mà khi nhìn lên thì không thấy ai, mà cảm giác rất là lạnh. Và bạn được cái cô lao công của trường rất là thương, tại vì cô này nói rằng á, là bạn trông giống như một đứa cháu ở dưới quê của cô, cho nên cô rất là thương bạn. Và cô kể rằng á, là nhiều khi cô trực á các bạn, cô quét, cô làm lao công mà, cho nên là cô quét, và khi đang quét tự nhiên nghe tiếng rẹt rẹt rẹt mà giống như ai đang kéo cái thùng rác của cô đi. Thì khi cô chạy ra thì cô thấy cái thùng này được kéo tuốt ở dưới hành lang, mà lúc đó là học sinh đã về hết rồi, không có đứa nào hết, và được kéo như vậy tuốt ở dưới, thì cô phải đi xuống dưới đó để cô kéo cái thùng này lên. Và khi kéo tiếp tục quay lại công việc là đang quét quét quét tiếp, thì lại nghe tiếng rẹt rẹt rẹt, và khi cô chạy ra thì cái thùng này nằm ở giữa hành lang, thì cô mới kéo về. Và cô có nói rằng đó là thôi nha mấy đứa hả, là đừng có chọc cô, để cho cô làm nha. Thì khi mà cô nói vậy xong á, là không có bị nữa các bạn. Và cô này á, là mỗi lần mà làm xong việc về á, là cô cứ nhìn thấy có nhiều tốp học sinh ngồi ở trên ghế của nhà trường á các bạn, mà những bạn nam thì mặc áo sơ mi tay dài, quần tay xanh, còn bạn nữ thì mặc áo dài. Mà bây giờ á, là trường của bạn này á, là nam mặc áo áo sơ mi mà cục tay rồi mặc quần tây xanh, còn bạn nữ thì mặc đồng phục là váy chứ không còn áo dài như hồi xưa nữa. Thì cô biết đó là không phải là học sinh mới bây giờ mà là những học sinh cũ hồi xưa các bạn. Thì có rất là nhiều lời đồn trong cái ngôi trường này, thì không biết rằng bạn nào đã từng học trong trường Nguyễn An Ninh là có nghe hay là có bị hay không, thì các bạn bình luận ở dưới nha. Hôm trước thì Thi đã có thấy một bạn bình luận ở dưới rằng á, là trường Nguyễn An Ninh là bạn đã bị nhét rồi á. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn này đã gửi cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này là quê ở Long An các bạn, và gần nhà bạn có một ngôi chùa. Thì ngôi chùa này bạn không có tiết lộ tên, mà bạn nói rằng là bạn thường xuyên qua chùa để mà đi chùa tụng kinh niệm Phật các bạn. Thì lúc đó là cái dịp đó là Tết. Bình thường là bạn này đã qua chùa và làm công quả rồi ngủ lại chùa luôn, cho nên rất là quen. Và cái người mà mẹ của sư phụ ở trong chùa đó là cũng ở trong đó, và bạn kêu là bà nội nuôi các bạn. Thì hôm đó là dịp Tết, thì do là sư phụ của chủ trì chùa là đã đi cúng ở trên Sài Gòn á, mà qua ngày hôm sau mới về, và các người Phật tử trong chùa mới kêu rằng là bạn ngủ lại đi để phụ bà nội, nhiều khi có chuyện gì ban đêm thì phụ. Thì bạn quyết định hôm đó sẽ ngủ lại các bạn. Thì bình thường bạn này có thói quen rằng là sẽ trước khi ngủ bạn sẽ tụng kinh niệm Phật rồi lần chuỗi hạt á, nhưng mà hôm đó do là mệt quá cho nên là bạn văng mùng lên cái rồi là bạn bắt đầu nhảy lên giường ngủ ngáy o o luôn. Nhưng mà khoảng tầm hơn 1 giờ chút xíu bạn giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy bạn cứ trằn trọc, không thể nào ngủ được các bạn, không thể nào ngủ được, bạn khó chịu lắm, không biết sao mà mình lại không ngủ được. Thì khi mà đang trằn trọc như vậy á, là tự nhiên bạn thấy có một cái bóng người mà từ ngay cái giường của bà nội nuôi của mình đi ra. Thì cái bóng này là một cái bóng rất là đen thui thù lùi thôi, lướt qua và bước tới cái bàn và đang giống như là đang lục lọi đồ. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng bà nội giật mình dậy, bà nội đi toilet hoặc là bà nội làm cái gì đó. Nhưng hồi bạn cứ thấy người đó đứng lục đồ hoài thì bạn nghĩ, ủa sao nội hả, là thức dậy nội làm cái gì mà sao nội không mở đèn lên để mà thấy đường làm, tại vì nội cũng lớn tuổi rồi mà sao nội tắt đèn tới thui mà vẫn làm cái gì lục đục giống như là đang lục lọi đồ đạc các bạn. Thì bạn mới nghĩ nó, ủa sao kỳ vậy ta. Thì ngoài bạn vừa định lên tiếng rằng á, là hỏi rằng nội ơi nội làm cái gì đó, nhưng khi mà vừa định lên tiếng thì bạn lắng bên tai cái giường của bạn, bên nội bạn á, thì bạn nghe tiếng ngáy của nội đang ngáy khò khò. Lúc này là phát lên cái tiếng ngáy là có nghĩa là nội đang nằm trong đó. Thì lúc đó tự nhiên cái người bạn rất lạnh các bạn, và bạn biết rằng mình thấy cái bóng đó là gì rồi. Thì bạn mới nhắm mắt lại và bạn khấn vái rằng là chư vị, xin chư vị đừng có nhét con, ngày mai con sẽ cúng thí thực cho chư vị, xin đừng có nhét con. Thì khi mà bạn khấn vái rồi thì bạn lại nghe tiếng sụp xoại, có nghĩa là không có bớt đi mà bạn vẫn thấy cái bóng đen đứng đó, cho nên bạn tức rồi. Bạn nghĩ rằng nếu nhát con nữa ngày mai con không cúng thí thực đâu nha, nếu nhát con đừng nhát con nữa, còn nếu nhát con hoài là con ngày mai con không cúng cho đâu. Thì khi bạn nói vậy xong thì hết những cái tiếng đó các bạn. Và sáng hôm sau bạn có kể lại cho nội bạn nghe, và những người Phật tử khác họ đến chùa bạn có kể lại cho nghe thì họ chỉ cười và họ tin bạn, tại vì là cũng có rất là nhiều người đã bị nhét trong cái chùa này. Người ta chọc ghẹo thôi chứ không phải là nhét các bạn. Thì có một cái ông này là cũng hay đến chùa làm công quả, sau đó ngủ lại luôn. Và khi ổng ngủ ổng nghe trên những cái chỗ mà để hài cốt các bạn, trên những cái chỗ đặt những cái hũ hài cốt nhỏ nhỏ đó, là ổng nghe tiếng nói chuyện xì xào rồi tiếng cười ở trên đó. Và khi ổng nghe xong á là ổng không có dám mà quay trở lại chùa, chỉ đến làm công quả xong rồi về chứ không có dám mà ngủ lại nữa các bạn. Và một cái chuyện nữa là những cái người Phật tử khác, hôm đó là bạn bị bệnh không có đến chùa để mà tụng kinh, thì những người Phật tử này á là sau 3 tiếng chuông để mà chuẩn bị ngồi vào để mà đọc kinh á, thì tự nhiên nghe tiếng hát, mà tiếng hát này là của một đứa con trai, mà cái đứa con trai này là cỡ cái tuổi của bạn, trạc cái tuổi của bạn. Thì mọi người nghe như vậy, và khi mà nghe là có xuống hỏi bà nội, tại vì phòng bà nội nuôi của bạn là ở phía sau cái chỗ đó, Thì khi mà hỏi thì Nội nói là đâu có nghe ai hát đâu. Mọi người tưởng bạn bạn hát nhưng mà không phải, hôm đó bạn bệnh không có qua chùa. Thì đó là những cái câu chuyện ngắn bạn đã gửi về cho Thi trên Facebook và Thi kể lại. Hôm nay là Thi đã kể xong tập 294 rồi các bạn. Hôm nay Thi về trễ cho nên bây giờ là đã 9 giờ 58 phút Thi mới kể xong. Các bạn thông cảm cho Thi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một tối ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 296 nha. Xin chào.